Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3019, cải biến kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Miêu trên thân rút ra đi ra khí huyết sinh cơ. Vậy mà như là nhận lấy nam châm hấp dẫn, hướng về Hàn Sâm trên thân dũng mãnh lao tới. Rất nhanh liền đầu nhập vào nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh bên trong, trở thành huyền hoàng kinh hồng lưu bên trong một bộ phận. Khiến cho Hàn Sâm trên người lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại sao phải làm như vậy? Hàn Sâm nhìn xem sinh cơ khí huyết nhanh chóng rút ra, thân thể nhanh chóng già yếu lão Miêu, trên mặt thần sắc biến cổ quái. Lão Miêu trên mặt thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Ta bởi vì thánh linh thí nghiệm mà chết đi, tần tu dùng hắn gen huyết mạch làm ta phục sinh, để cho ta biến thành của hắn khôi lỗi. Mặc dù những năm gần đây, ta một mực đang cùng Lam Huyết chống lại, tuy nhiên lại thủy chung khó mà hoàn toàn thoát khỏi Lam Huyết khống chế. Dù cho là ta nghiên cứu ra nghịch chuyển Lam Huyết thuật, cũng y nguyên khó mà hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Về sau ta mới dần dần minh bạch, ta đã sớm bỏ mình, ta linh cũng đã vỡ nát. Tần tu tại chữa trị ta linh lúc, dùng nhập hắn linh, cho nên vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng thoát khỏi khống chế của hắn. Bất quá ta chỗ nghiên cứu ra nghịch chuyển Lam Huyết thuật, lại có thể khắc chế hắn Lam Huyết gen. Nguyên bản ta dự định muốn đem lực lượng của mình cho Linh Nhi. Bởi vì chỉ có Linh Nhi như thế hoàn mỹ thể chất, mới có thể đánh bại tần tu. Lão Miêu nói đến đây, thần sắc biến cổ quái. Nói thật, người cùng nhân đế, ta có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu chú ý. Thế nhưng là cuối cùng nhưng không có lựa chọn các ngươi. Bởi vì trong mắt của ta, các ngươi đều không hoàn mỹ, đều có chỗ khiếm khuyết, không có khả năng trưởng thành là có thể chân chính đánh bại tần tu người. Lão Miêu trên người huyết diễm dần dần sa sút. Cái kia đại biểu nó sinh cơ cơ hồ đã sắp đoạn tuyệt. Lão Miêu trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ta có lỗi với tiểu hoa. Hắn coi ta là thành người thân nhất. Ta lại đem hắn đẩy hướng địa ngục. Tử vong cũng không đủ chuộc ta chi tội. Hiện tại ta đem tính mạng của ta trả lại cho ngươi. Mang ta lên mệnh, đánh bại tần tu cứu trở về tiểu hoa. Ta biết cái này rất khó. Nhưng là lần này, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Nói xong, lão Miêu ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không tần tu. Hoặc là nói là tiểu hoa. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hổ thẹn, có không bỏ, có hay không nại. Vừa có một loại quyết tuyệt. Tiểu hoa cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Lão Miêu một câu dứt lời. Trên thân huyết quang nở rộ. Liền như là trời chiều sau cùng dư huy, toàn bộ thân thể bên trên huyết diễm đại phóng, hướng về Hàn Sâm trên thân dũng mãnh lao tới. Huyết diễm dường như hồi quang phản chiếu, tại hừng hực về sau nhanh chóng suy sụp xuống, chỉ còn sót lại một chỗ cho tàn. Theo gió tuyết thổi liền phiêu tán mà đi. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp, trong nội tâm không biết là tư vị gì. Hắn hận lão Miêu. Là lão Miêu làm bọn hắn cốt nhục ly biệt khó mà đoàn tụ. Là lão Miêu làm hại tiểu hoa bị tần tu chiếm cứ thân thể. Thế nhưng là lúc này Hàn Sâm cũng rất khó lại hận xuống dưới. Mặc dù lão Miêu không có minh xác nói ra. Thế nhưng là Hàn Sâm lại đã hiểu ý tứ của nó. Nguyên bản lão Miêu là muốn đợi đến Linh Nhi sau khi lớn lên. Lại từ Linh Nhi kế thừa huyết mạch của nó lực lượng. Đi đánh bại cũng không hoàn mỹ tần tu. Thế nhưng là nếu như chờ đến lúc đó, tiểu hoa liền triệt để không cứu nổi. Cho nên lão Miêu từ bỏ lựa chọn của mình. Cuối cùng lựa chọn nó cũng không coi trọng Hàn Sâm. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Hàn Sâm ưu tú đả động nó. Mà là lão Miêu không có cách nào nhìn xem tiểu hoa triệt để trầm luân. Cuối cùng vẫn cải biến kế hoạch của hắn, đem mạng của nó, đem nó hy vọng, đem thù hận của nó cùng yêu thương, đều ký thác vào Hàn Sâm cái này nó vốn không muốn lựa chọn trên thân người. Coi như không có mệnh của ngươi, ta cũng nhất định sẽ cứu trở về Tiểu Hoa. An tâm đi a, Hàn Sâm ánh mắt nhìn chăm chú hư không. Trên lưng cửu mệnh huyết miêu hào quang tỏa sáng, trong thân thể xích huyết lao nhanh gào thét, vô tận lực lượng trong thân thể ngưng tụ. Cửu mệnh huyết miêu hình xăm phảng phất có linh tính tựa như biến thành quang ảnh khẽ gật đầu, trong chốc lát tán loạn ra, hóa thành điểm điểm lưu quang tràn vào Hàn Sâm thân thể. Huyết sắc hình xăm cũng dần dần lạnh nhạt, tan rã tại huyền hoàng kinh hồng lưu bên trong. Thần cung sụp đổ, từng tòa thần miếu tách rời mà đi. Toàn bộ đại vũ trụ cũng là hỗn loạn tưng bừng. Các tộc đều là tai nạn không ngừng. Toàn bộ đại vũ trụ cơ hồ tìm không thấy một tấc thanh tịnh chi thổ. Oanh, còn chưa từ thần cung nứt toác ra đi thần miếu bên trong thần quang nở rộ. Như là núi lửa bộc phát, tựa như có thần linh muốn từ trong thần miếu lao ra. Thần lại ở thời điểm này mở miệng nói ra. Chúng thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể tự ý rời vị trí. Thần cung có thể phá, đại vũ trụ căn cơ không thể hủy. Chúng ta nguyện cùng đại nhân ngài cùng tồn vong. Từng tòa trong thần miếu truyền ra bi phẫn thần âm, chấn động chư thiên vạn giới. Thần mỉm cười, thân thể đột nhiên mềm ngã xuống. Đồng thời một người nam tử linh thể quang ảnh xuất hiện. Một cái tay ôm lấy hôn mê Uyển Nhi. Trách nhiệm chỗ, những người còn lại đều là không có gì đáng tiếc. Thần trong lúc nói chuyện, trên thân thiêng liêng hào quang đại phóng. Toàn bộ thần cung tại hắn hào quang chiếu rọi phía dưới. Vậy mà chia năm xẻ bảy, tất cả thần miếu đều cùng gen thần điện tách rời. Hướng về đại vũ trụ tứ tán phiêu đãng mà đi. Như lớn thần cung, chỉ còn lại gen thần điện còn đứng vững tại bên trong hư không. Trước kia ta thân ở thể chất bên ngoài, người có thể đánh bại ta. Bây giờ ta tại thể chất bên trong, người lại không làm gì được ta. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đây chính là ngươi muốn phải bảo vệ trật tự sao? Tần Tu thở dài nói. Thần nhếch miệng mỉm cười, đưa tay đẩy, trong ngực Uyển Nhi liền bị một đoàn thiêng liêng hào quang bao vây lấy. Bay khỏi gen thần điện phạm vi, hướng về Chấn Thiên Cung mà đi. Làm xong đây hết thảy, thần tài nhìn về phía Tần Tu, nghiêm túc nói ra, không sai, đây chính là ta chỗ thủ trật tự, với lại sẽ một mực bảo vệ. Thật có lỗi, của ngươi trật tự. Ta nhất định phải đánh vỡ. Tần Tu thần sắc khẳng định. Người đã đứng ở thần trước mặt. Hai người cách xa nhau không đủ một mét. Mặt đối mặt đối mặt. Lực lượng kinh khủng không ngừng tại giữa hai người xen lẫn va chạm. Ầm ầm, toàn bộ gen thần điện rung động dữ dội. Vậy mà thoát ly tại chỗ. Chậm rãi chìm xuống rơi xuống. Trong lúc nhất thời đại vũ trụ bốn phía đều sinh ra vết nứt không gian cùng loạn lưu. Dẫn tới tai họa hoành hành. Giống như tận thế tiến đến. Gen thần điện phải bỏ mạng. Nhân đế mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thế nhưng là đại vũ trụ rất nhiều sinh linh lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không biết bao nhiêu sinh linh nhận tai nạn liên lụy. Tại trong tai nạn dãy rùa cầu sinh. Nhưng lại bị tai nạn lại thôn phệ. Sơn nhạc sụp đổ, giang hà chảy ngược, nhật nguyệt nghịch chuyển, dường như thế giới này đều muốn vỡ vụn bình thường. Đáng chết, gen thần điện cùng đại vũ trụ có cực sâu liên lụy. Không thể để cho hắn hủy gen thần điện. Chấn Thiên Cung chủ phá không mà đi. Muốn xông vào gen thần điện phạm vi. Thế nhưng là hắn vừa mới vọt tới gen thần điện trước. Một quyền đánh phía Tần Tu, gen thần điện phía trên lại là thần quang đại phóng, một cỗ lực lượng ngược lại đem Chấn Thiên Cung chủ chấn ra ngoài. Gen thần điện lực lượng, vậy mà tại bảo hộ một cái muốn phá hủy nó người. Cùng Chấn Thiên Cung chủ ý nghĩ cường giả có thật nhiều. Thế nhưng là cả đám đều bị ngăn cản gen thần điện bên ngoài. Ai cũng xông vào không nổi. Đều bị gen lực lượng thần điện ngăn lại. Bọn hắn công kích ngược lại biến thành công kích gen thần điện, khiến cho rơi xuống càng nhanh. Đang lúc đông đảo cường giả khủng bố bó tay toàn tập thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đạo xích hồng như máu hào quang phóng lên tận trời. Không nhìn gen thần điện kết giới, trong chốc lát phá vỡ mà vào gen thần điện phạm vi, rơi vào gen thần điện trước trên quảng trường. Cách trường.